mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 0207, vốn là trời quang đương chiếu. Hạ Phàm Thiến lại cảm thấy cả người rét run, bọn họ sẽ không ném xuống chính chúng ta khai thuyền đi. Hiện tại tình huống này, 100% là đã xảy ra chuyện, Mai Nhất Xuyên trầm giọng nói. Hoặc là gặp gỡ tang thi, bất đắc dĩ khai thuyền đi, hoặc là có người khống chế thuyền, cưỡng chế khai đi, Hạ Phàm Thiến cười gượng thanh, tang thi hẳn là, không như vậy thông minh, còn sẽ đánh cướp con thuyền đi. Không ai trả lời, các ngươi đừng không nói lời nào. Mau nói cho ta biết không phải. Hạ Phàm Thiến hoảng sợ mặt, đương nhiên không phải, Mai Nhất Xuyên bất đắc dĩ mà chiều nàng nhìn. Lại, trước đừng chính mình dọa chính mình, liền tính là dị khôi, cũng là cùng người hợp tác mới có thể đem chúng ta lừa đi vào, Hạ Phàm Thiến mắt trông mong mà nhìn. Hắn, nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Người đi về trước cùng Thanh Phong thuyết minh tình huống, ta lại tìm xem. Đợi lát nữa liền qua đi, Mai Nhất Xuyên nói, Hạ Phàm Thiến nghe xong nhìn mắt Tuyết Tiêu. Nàng vẫn luôn đang nhìn nào đó phương hướng, không có tham dự hai người đối thoại kia. Vậy các ngươi chú ý an toàn a, Hạ Phàm Thiến lo lắng nói, Mai Nhất Xuyên nhìn theo Hạ Phàm Thiến an. Toàn rời đi sau, mới quay đầu nhìn Tuyết Tiêu. Mãn nhãn kinh tủng cùng không thể tin tưởng, qua ngươi thấy sao, liền cái kia Giang Nghị. Đúng không, là ta tưởng cái kia Giang Nghị sao? Trời đất bao la trùng tên trùng họ không kỳ quái nhưng là cùng loại dị năng liền rất kỳ quái đúng. Hay không, Tuyết Tiêu trăm triệu không nghĩ tới hắn trước mặt trọng điểm thế nhưng là chuyện này, Mai Nhất. Xuyên nghẹn thật lâu, mới rốt cuộc tìm được thích hợp người có thể phun tào, ngươi tưởng không sai. Chính là kia ba cái lốp xe dự phòng trung ôn nhu y sư Giang Nghị, Tuyết Tiêu khẳng định gật. Đầu ta dựa tuyệt, Mai Nhất Xuyên sợ ngây người, hai người bọn họ hiện tại là trước tiên gặp, ta thấy rõ phong ý tứ con tưởng lưu chữ hắn, này dị năng tác dụng rất lớn, nữ chủ muốn, nam chủ cũng muốn như thế nào lạp, Tuyết Tiêu đến không quá để ý, vạn nhất bọn họ anh em tốt về sau Giang Nghị liền không cùng hắn đoạt nữ chủ đâu. Mai Nhất Xuyên hồ nghi mà xem nàng, khả năng sao? Quản nó có thể hay không có thể, hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm mơ siêu, Tuyết Tiêu giơ tay chỉ cái phương hướng. Bên kia, là Bách Hằng ở Tuân Nam điểm dừng chân, Bách Hằng. Mai Nhất Xuyên sửng sốt hạ, không thể nào, nghe xong Tuyết Tiêu nói. Hắn cũng nghĩ đến nào đó khả năng, Tuân Nam này một mảnh vốn chính là Bách Hằng địa bàn. Bọn họ có đội ngũ đóng quân thủ điểm. Phía trước lại có ra ngoài tuần tra phó đoàn đến này. Theo sau cùng Đằng Long người lên xung đột, bị bắt lại toàn nhốt ở trên thuyền, từ từ. Thuyền, chẳng lẽ là Bách Hằng kia bang nhân sấn loạn ra tới sau khai đi rồi thuyền. Mai Nhất Xuyên phẫn nộ mà chụp đem mặt nước cẩn thận ngẫm lại rất có khả năng, lúc ấy bởi vì người. Nhái tang thi xuất hiện, hơn nữa Tiêu Văn bị bắt đi, địch lão đại trong lòng sốt ruột. Lưu thủ ở trên thuyền ít người rất nhiều, tinh nhuệ không sai biệt lắm đều đi xuống, Bách Hằng tuy rằng đã chết cái bạch hổ ca. Phó đoàn bên kia lại còn có mấy chục người bị đóng lại, nếu là thật từ ngầm khoang thuyền ra tới. Lại đánh cướp khai đi khách thuyền cũng không phải cái gì việc khó, người có thuyền sao? Tuyết Tiêu hỏi, Mai Nhất Xuyên nào nói? Không có, người có sao? Không có. Ta liền kia một con thuyền, Tuyết Tiêu khô cằn mà hồi. Hiện tại cũng không biết bị bọn họ khai đi đâu vậy, vứt không chỉ có là thuyền. Còn có lục mao, thuyền có thể không cần, nhưng lục mao không được, không thuyền không hô hấp khí. Ngầm người ra không được, ra tới cũng đến liều chết ở vào đêm phía trước du lên bờ, Tuyết Tiêu nhíu mày. Phân tích tình huống hiện tại, Bách Hằng điểm dừng chân bên kia còn có thuyền sao? Mai Nhất Xuyên nghĩ nghĩ, hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, có, bọn họ sẽ thường xuyên ở mặt nước hoạt động, cho nên dự lưu con thuyền rất nhiều, lúc ấy cũng không có toàn bộ hủy diệt ta đây qua bên kia nhìn xem. Có thuyền liền khai lại đây, người hô hấp khí có sao? Tiết Tiêu quay đầu lại xem hắn, còn có một ít. Chờ Địch lão đại tỉnh có thể bổ thượng. Hắn là song hệ dị năng, trong đó một cái là không gian. Ta nhớ rõ trên người hắn cũng có sao lưu. Lần này đi lên lặn xuống nước trang bị không là vấn đề. Quan trọng là dược phẩm mơ siêu, Mai Nhất Xuyên nhìn nàng chớp chớp mắt hiển nhiên trên người hắn. Không dược Tuyết Tiêu chiều hắn dơ dơ lên cằm, nói, có thể cho ngươi, nhưng đến thêm tiền, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, hắn hắc mặt cùng hệ thống câu thông làm nó cấp Tuyết Tiêu chuyển khoản. Mua bộ phận cần dùng gấp y dược phẩm mơ siêu hai người phân dược thời điểm. Cũng thuận tiện chia sẻ tình báo, Mai Nhất Xuyên thổn thức nói. Người ngã xuống thời điểm, ta cảm thấy hắn đều cấp điên rồi, thiếu chút nữa đem chúng ta cấp cùng nhau thiêu. Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc mà nghe. Trong lòng có điểm điểm tiểu vui vẻ, hắn kia hỏa hệ dị năng có điểm kỳ quái. Cùng người khác không giống nhau, người biết đi Địch lão đại cũng là hỏa hệ, hơn nữa thăng cao giai, nhưng là cùng Thanh Phong so sánh với, liền mặc danh cảm giác kém chút. Mai Nhất Xuyên nhắc mãi. Còn có ngươi, ngươi lúc ấy thật là làm được xinh đẹp. Nếu là nam chủ ở ta bên người đã chết ta nhiệm vụ liền thất bại, Tuyết Tiêu nói. Nam chủ nếu là trước tiên đã chết, chúng ta nhiệm vụ đều xem như thất bại, nhiệm vụ của ngươi là sắm vai bị nam chủ cừu hận chán ghét. Vài ác nữ xứng đúng không? Nhưng là ta cảm thấy ngươi khả năng, có điểm khó là mơ siêu, Mai Nhất Xuyên nhìn nàng một cái. Lực hiện đồng tình mà nói. Bởi vì hắn khả năng không như vậy hận ngươi, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, ngươi không cần làm ta sợ. Tuyết Tiêu chừng hắn, Mai Nhất Xuyên nhún vai. Mang theo điểm ý cười nói. Kỳ thật ta huynh đệ là cái thực ôn nhu người. Liền tính ngươi đẩy hắn tiến tang thi đàn. Nhưng ở hắn thích ngươi tiền đề hạ, không có ngươi kia đầy. Hắn khả năng cũng sẽ chính mình đi ra ngoài. Tuyết Tiêu lấy dược cho hắn động tác dừng lại. Bừng tỉnh nhớ tới là Thanh Phong đã từng cũng nói qua nói như vậy, hắn. Cùng ngươi đã nói sao? Tuyết Tiêu gian nan mở miệng hỏi, nói cái gì? Mai Nhất Xuyên khó hiểu mà xem nàng, liền tính không đẩy hắn. Hắn cũng sẽ chính mình đi ra ngoài. Mai Nhất Xuyên mắt trợn trắng. Ta chính mình tìm chết mới có thể đi tìm hắn liêu về chuyện của ngươi. Này chỉ là ta mấy năm nay cùng hắn ở chung xuống dưới suy đoán sao? Người là sẽ biến, hắn còn ở trưởng thành kỳ, mặc kệ hắn về sau hay không thật sự biến thành cùng nguyên tắc giống nhau. Ít nhất hiện tại Lạc Thanh Phong là thực đáng yêu. Tuyết Tiêu cảm thấy có điểm chua xót. Mai Nhất Xuyên đem dược phẩm phong túi trang hảo, giơ tay vỗ vỗ Tuyết Tiêu bả vai, nghiêm túc mặt nói, cho nên ngươi vẫn là sấn hắn hiện tại chán ghét ngươi thời điểm chạy nhanh chạy. Người kia một thương tuy rằng chán hảo, nhưng là rất có thể triệt tiêu hắn đối với ngươi hận ý. Ngươi về sau còn đi như thế nào cốt truyện? Tuyết Tiêu muộn thanh nói. Ta cũng muốn chạy, nhưng hắn không biết sao có thể tìm được ta. Ta hỏi hắn. Hắn cũng chưa nói, nhưng ta cảm thấy hẳn là cùng hắn dị năng có quan hệ. Mai Nhất Xuyên hồi tưởng hạ là Thanh Phong. Đi tìm Tuyết Tiêu quá trình, nhíu mày nói. Hắn khả năng ở trên người của ngươi để lại hắn dị năng ấn ký. Nhưng ta chưa từng thấy hắn dùng quá, cho nên không dám khẳng định. Tuyết Tiêu thở dài. Ta ngẫm lại biện pháp, tìm được Lục Mao sau liền đi. Mai Nhất Xuyên cười nhạo nàng. Ngươi còn có thể dưỡng kia hai tiểu tử cả đời không thành. Tuyết Tiêu cười lạnh, ngươi biết cái gì, rời đi thế giới này trước ta không thể mất đi hắn làm cà chua cơm chiên. Mai Nhất Xuyên, ngoà kép, chờ đợi trong quá trình, ngầm không khí không phải thực hảo. Tôn Lão Lục đám người đối Thịnh Viện cùng Hồng Phát bài xích đề. Phòng, vô hình chung vẽ ra một đạo vĩ tuyến 38 đem hai người bọn họ ngăn cách. Hồng Phát cùng Thịnh Viện ở thủy khẩu chỗ chờ, dùng hành động tỏ vẻ chính mình cũng không muốn theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, chỉ có Lạc Thanh. Phong canh giữ ở hai người bên người. Phòng ngừa gặp gỡ người nhái tang thi hoặc là ngoài ý muốn, không người nói chuyện khi. Không khí liền quỷ dị xấu hổ, Hồng Phát đem Thịnh Viện buông. Hoạt động một chút bả vai, nhìn trộm nhìn dựa vào cửa động nam nhân, hắn trầm mặc thời điểm. Khí thế càng thêm lãnh khốc, làm người khó có thể tới gần, Hồng Phát lặng lẽ đánh giá. Nghĩ thầm người này cùng lão đại đứng chung một chỗ thời điểm trai tài gái sắc thị giác thịnh yến. Rất xứng đôi, hơn nữa một cái tính cách trương dương một cái trầm ổn nội liễm. Tuyệt phối, có lẽ là bởi vì phía trước Lạc Thanh Phong đem hô hấp khí cho hắn cứu chính mình mạng chó. Lại đi cứu lão đại lại lực đỉnh tỷ tỷ. Hồng Phát xem Lạc Thanh Phong là càng xem càng thuận mắt, hắn ho nhẹ một tiếng. Chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại, lắp bắp mà nói, kia, cái kia, phía trước ở thủy, dưới nước thời điểm, cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Phong nghe xong, thần sắc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, người hạt khẩn trương cái gì a? Hắn cũng sẽ không ăn thịt người. Hồng Phát trong lòng thổ bát thử thét chói tai, đáp lời thất bại. Hồng Phát đã túng, chuẩn bị lùi về xác xem trọng thịnh viện khi, lại nghe Lạc Thanh Phong thấp giọng hỏi, người đi theo nàng đã bao lâu? Hồng Phát dựng lên lỗ tai. Như là bị lão sư điểm danh trả lời vấn đề học sinh nghiêm túc. Mau hai năm mơ siêu Lạc Thanh Phong trong lòng lặp lại. Ngoài miệng Mạn Thanh nói, hai năm trước nàng một người sao? Đúng vậy, lão đại nàng tính cách, cùng người kết nhóm đi không dài xa, Hồng Phát nhớ tới chuyện cũ. Không khỏi có vài phần thổn thức, lúc trước ta cùng Lục Mao ở trong núi bị tang thi đuổi theo chạy. Mệnh huyền một đường, là lão đại đã cứu chúng ta, Hồng Phát cười thanh. Ở Lạc Thanh Phong nhìn qua khi lại khôi phục nghiêm túc. Cụ vừa nói, hiện tại nhớ tới, ngay lúc đó tình huống thật sự là có chút buồn cười. Bởi vì lão đại ở trên xe hỏi chúng ta có thể hay không làm cà chua cơm chiên, nếu là sẽ không làm. Nàng khẳng định liền ném xuống chúng ta lái xe đi rồi, Lạc Thanh Phong nghe được trầm mặc đương. Nhiên ta không có nói lão đại không tốt ý tứ, tương phản nàng đối ta cùng Lục Mao đặc biệt hảo, Hồng Phát sợ Lạc Thanh Phong hiểu lầm. Còn cố ý bổ sung câu, nhưng mà này quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Lạc Thanh Phong xem hắn. Ánh mắt càng thêm sâu thà mơ siêu Hồng Phát còn không có ý thức được. Chính vui vẻ Lạc Thanh Phong chịu cùng hắn đáp lời, kỳ thật lão đại chính là cái loại này miệng dao. Cam tâm đậu hủ người. Nàng thật sự không xấu, nhặt được dư thừa vật tư, cũng sẽ cấp trên đường gặp được yêu cầu hỗ trợ người, Hồng Phát chính cấp Tuyết Tiêu soát hảo cảm. Độ, ý đồ xoay chuyển Lạc Thanh Phong đối Tuyết Tiêu thành kiến. Có thứ ta cùng Lục Mao phát hiện một đôi bị thương phu thê. Cảm thấy hai người đáng thương, liền cầu lão đại thu lưu hai người bọn họ, lão đại ngay từ đầu không muốn. Sau lại vẫn là đáp ứng rồi, Hồng Phát hồi ức ngay lúc đó tình huống nói. Hai vợ chồng cũng thực cảm kích, vẫn luôn ở cảm ơn lão đại. Kết quả buổi tối thời điểm, hai người sấn chúng ta ngủ, đem ta cùng Lục Mao trói lại chuẩn bị giết người kiếp hóa. Còn hảo lão đại không mắc mưu, đã cứu ta hai, lão đại nói. Ở mặt thế không cần xem thường nhân tính. Cũng không cần quá đánh giá cao người khác thiện ý, ngay từ đầu ta cùng Lục Mao đều cảm thấy lão đại rất lợi hại, cái gì đều hiểu, nhưng sau lại phát hiện cũng không phải, Hồng Phát nhẹ giọng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Mà thế a, thế giới tai nạn, tang thi khắp nơi chạy, vật tư khuyết thiếu, mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, nàng một nữ hài tử, nơi nào là trời sinh liền sẽ này đó. Ở không gặp được ta cùng Lục Mao phía trước, nàng một người một mình lưu lạc hai năm, kia hai năm khẳng định trải qua quá rất nhiều sự, mới có thể làm nàng biến thành như bây giờ, hắn trộm đánh giá Lạc Thanh Phong biểu tình. Tiếp tục chính mình biểu diễn, lão đại cũng nói trước kia chính mình phạm sai lầm, nhưng người cả đời nào có không phạm sai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ, chỉ cần biết sai có thể sửa liền hảo, chỉ hối hận là vô dụng. Đến sửa phạm quá sai, là chỉ kia một lần sao? Lạc Thanh Phong trầm mặc, trong đầu lại lần nữa truyền phát tin ở hầm rượu khi Tuyết Tiêu lời nói, ta không nghĩ tái phạm phía. Trước như vậy sai, nếu không lương tâm khó ăn, hắn ở thịnh Tuyết Tiêu trong lòng. Chỉ là nàng từng phạm phải một cái sai, cho nên mới nói bồi thường. bởi vì nàng hối hận, bởi vì lương tâm khó ăn, nguyên lai là như thế này a, Lạc Thanh Phong giấu ở đáy lòng nhiều đốm lửa. Bỗng nhiên liền diệt Hồng Phát nói, lúc trước đưa ngươi đi thời điểm, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy rầm ra tiếng nước, Hạ Phàm Thiến từ trong nước ra tới, có chút sốt ruột mà nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói. Phong ca, thuyền không có, thuyền không có, mọi người nghe nói này tin tức, đều có chút ngốc, có ý tứ gì? Êm đẹp như thế nào sẽ thuyền không có? A Lỗ bọn họ làm cái gì ăn không biết? Tôn Lão Lục tức muốn hộc máu nói. Lại là kia giúp ghê tởm người tang thi. Lạc Thanh Phong, ngươi nhìn xem, này băng nhân đều đem thuyền khai đi rồi. Ngươi còn che chở, Lạc Thanh Phong mắt lạnh xem trở về. Không biết rõ ràng phía trước đừng hạt kêu to, như thế nào liền ngươi một người trở về. Trần Nhị Ca hỏi, Hạ Phàm Thiến cắn môi nói. Nhất Xuyên cùng Thịnh Tuyết Tiêu ở bên trên tìm thuyền cùng dược. Làm ta về trước tới cùng ngươi nói, thuyền cũng chưa hai người bọn họ có thể đi nào tìm mấy thứ này. Ta xem hai người bọn họ chính là tưởng nhân cơ hội. Tôn Lão Lục chạy tự còn chưa nói xong, đã bị Hạ Phàm Thiến trừng mắt nhìn mắt, ngươi câm miệng, Nhất Xuyên mới không phải cái loại này người. Trần Nhị Ca trầm giọng nói, ngươi đừng lại làm bậy, đại gia hiện tại cảm xúc đều loạn, ngươi một hai phải lúc này chọn sự. Ta chọn sự, đây là sự thật, Tôn Lão Lục cả giận, Hồng Phát nghe bọn hắn nói thuyền không có. Cấp mà trà sát tay, đem Thịnh Viện đầy tình, Lục Mao còn ở trên thuyền. Này này này, này lão đại khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tỷ tỷ tình tình, chúng ta đến chạy nhanh đi tìm lão đại. Lạc Thanh Phong phiết hắn liếc mắt một cái, nói, nàng cũng không biết người đi đâu, Hồng Phát lắc đầu. Vẻ mặt bi phẫn, lão đại có thể không có tỷ tỷ, nhưng là nàng không thể không có Lục Mao, bởi vì cà chua cơm chiên, cánh gà chiên coca, thịt kho tàu khoai tây xương sườn cùng khoai sọ gà từ từ, Lạc Thanh Phong rũ mắt. Lông mi run rẩy, che lấp đáy mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo, hắn không nói một lời. Xoay người chiều đứng ở đám người ngoại Giang Nghị đi đến. Giang Nghị có chút ngốc. Này người khác nhiệt liệt thảo luận vấn đề ở hắn này hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì căn bản không thế nào quan tâm ơ siêu đấy Lạc Thanh Phong lại đây. Hắn mới hơi chút đánh lên tinh thần, Lạc Thanh Phong chiều hắn đệ đem tinh hạch Giang Nghị. Ngoà kép, đã hiểu, Mai Nhất Xuyên khả năng mang không trở lại dược. Nhưng địch lão đại tình huống tương đối nguy hiểm, vậy đua một phen, cấp Giang Nghị thăng cấp dị năng. Làm hắn thử xem ơ siêu chỉ là làm Giang Nghị dị năng bại lộ sau. Khả năng sẽ có chút phiền phức, hai người đều không có nói chuyện. Chỉ dựa vào mấy cái ánh mắt liền minh bạch đối phương ý tứ, đương Lạc Thanh Phong mang theo Giang. Nghị triều địch lão đại đi đến khi, Mai Nhất Xuyên cầm dược đã trở lại, Tuyết Tiêu ở đi Bách Hằng điểm dừng chân tìm thuyền trên đường. Thấy lẻ loi phiêu phù ở mặt nước thuyền phòng, kia nháy mắt. Lão hữu gặp nhau, thật là lệ nóng doanh tròng, lại một lần mất mà tìm lại. Tuyết Tiêu kích động mà vỗ vỗ bong thuyền, nói, về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi. Chúng ta không bao giờ muốn tách ra. Nàng từ Bách Hằng điểm dừng chân dắt hai chiếc thuyền trở về tiếp ứng Mai Nhất Xuyên đám. Người ngầm người lục tục trở lại mặt nước, sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới. Đuổi ở dưới nước tang thi thức tỉnh hoạt động trước, cuối cùng là đem tất cả mọi người mang về tới, đằng long trước mắt còn dư lại 15 người tà. Hữu, địch lão đại sắc mặt trắng bệch, cũng may tỉnh lại, Tôn Lão Lục ở cách phách thuyền nhỏ thượng chiều Tuyết Tiêu kêu gọi. Địch lão đại thương như vậy trọng, còn không nhanh lên dìu hắn vào nhà đi. Tuyết Tiêu nghe xong sai sử Hồng Phát đem thuyền phòng dựa qua đi, Mai Nhất Xuyên đem địch lão đại. Tiếp lên thuyền phòng, Tôn Lão Lục vừa muốn theo sau, lại bị Tuyết Tiêu ngăn lại, Tôn Lão Lục lăng nhiên dương mắt nhìn lại. Đối tượng nữ nhân cười khanh khách mắt, Tuyết Tiêu hơi hơi cúi người, nhẹ giọng nói, người nằm mơ đâu, Hồng Phát ăn ý mà khai thuyền kéo ra khoảng cách. Tôn Lão Lục tức giận đến dậm chân, ở phía sau biên mắng rất khó nghe, địch lão đại tỉnh không một hồi. Lại ngất đi. Tiêu Văn ở bên cạnh chiếu cố, Lạc Thanh Phong làm Giang Nghị hỗ trợ nhìn hạ, xác định không có sinh mệnh nguy hiểm sau mới yên tâm. Siêu cô dị khôi cùng người nhái tang thi. Trải qua, này băng nhân đều không nghĩ ở thủy thượng qua đêm, càng miễn bàn tại đây loại tiểu thuyền gỗ thượng, quả thực không hề cảm giác an toàn, vì thế thừa bóng đêm đi tới Bách Hằng điểm dừng chân. Tuy rằng phía trước bởi vì đánh nhau trở nên một mảnh hỗn độn, nhưng dọn dẹp một chút vẫn là có thể ở lại người, ít nhất so ở trên thuyền có cảm giác an toàn. Tuyết Tiêu đem thuyền phòng ngừng ở bến tàu biên, Tôn Lão Lục lại đây đem Địch Lão Đại tiếp hồi trên bờ. Cầm Thương cùng Lạc Thanh Phong nói, bọn họ nếu là dám lên ngạn lại đây, ta liền nổ súng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta lời nói đặt ở này. Tuyết Tiêu đứng ở bến tàu cười lạnh, hành a, vậy ngươi cũng đừng tới đây. Ai còn không có thương, Trần Nhị Ca vội vàng Tôn Lão Lục đi rồi, Giang Nghị cũng bị Mai Nhất Xuyên mang đi, chỉ còn lại có Lạc Thanh Phong một cái Thịnh Viện ở bên trong ngủ. Hồng Phát đi mân mê phòng bếp làm bữa tối, đêm nay trăng tròn. Ngân bảy ánh trăng chiếu sáng đại địa. Tuyết Tiêu từ bến tàu nhảy lên thuyền khi trên người có cái gì rớt xuống dưới, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lăn đi phía sau, đứng ở trên bờ Lạc Thanh Phong khom lưng nhặt lên, là một viên đạn. Tuyết Tiêu giơ tay gõ phía dưới, ở Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn qua khi xấu hổ cười nói. Quên ném, Lạc Thanh Phong trầm mặc mà nhìn nàng. Tuyết Tiêu nói, ta mới vừa lời nói chỉ nhằm vào Tôn Lão Lục, nhưng không tính thượng ngươi. Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà ư một tiếng, đây là có ý tứ gì? Tuyết Tiêu có chút lấy không chuẩn trước mắt người cái gì thái độ, nàng đã quyết định đêm nay liền đi rồi. Đối tượng Lạc Thanh Phong khi có điểm chột dạ, đang muốn nói chuyện khi lại bị Lạc Thanh Phong giành trước. Người muốn đi thì đi đi, Tuyết Tiêu ngốc, nàng trừng lớn mắt thấy qua đi, gió đêm phần phật gợi lên hắn vạt áo cung phát, cặp kia xinh đẹp hắc đồng trầm mà tĩnh mà nhìn nàng. Lời nói không có trước kia tàn nhẫn kính, chỉ còn lại có điểm điểm lạnh nhạt. Thịnh Tuyết Tiêu, chúng ta thanh toán xong. Lạc Thanh Phong nắm lấy trong tay viên đạn, thấp giọng nói, đặt ở trên người của ngươi đồ vật ta thu trở về. Về sau ngươi muốn đi nào, ta tìm không thấy, cũng sẽ không tìm. Mơ Siêu, hắn không cho chính mình cơ hội đem lời nói đều nói đã chết. Tuyết Tiêu bỗng nhiên cảm thấy này ban đêm phong có chút lạnh. Ngươi không phải hận ta sao? Lạc Thanh Phong nhìn nàng, cong khóe môi trào phúng mà cười một cái, cùng ái cùng sinh hận ý có ý tứ gì, không hận hắn đạm thanh nói, nhẹ nhàng bâng quơ ba chữ, lại làm Tuyết Tiêu ngũ lôi oanh đỉnh, tâm thái băng rồi. Lạc Thanh Phong xoay người rời đi. Từng bước một mà đi xa, ánh trăng còn ở, bóng người lại đã mơ hồ đi xa. Tuyết Tiêu vô lực mà ngồi xổm xuống. Cái mũi đau xót, tầm mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Lạc Thanh Phong, xem như ngươi lợi hại, 4 năm. Ngắn ngủn nói mấy câu, trực tiếp làm nàng sở hữu tiến độ hồi đương. Trọng, đầu, lại, tới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1204-22. 41-33 đến 2019-1205-22. 53-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hơi béo giới đại ca một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.